Dụ Giả, quyển 3 chương 21, góc truyện audio.com. Viêm Đông Thành không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, này càng thêm gợi lên hiếu kỳ của Lãnh Dạ cùng Viêm Phi. Nhắc tới cha Lãnh Dạ, Viêm Đông Thành trong mắt hiện ra đau thương. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đều có chút kinh ngạc, không thể tin được người vẫn lấy lãnh huyết vô tình mà nổi tiếng Viêm Đông Thành sẽ toát ra loại cảm xúc này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ba. Viêm Phi mở miệng, lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Viêm Đông Thành hướng hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo hắn không phải nói, sau đó tiếp tục bắt đầu giảng thuật từng chuyện cũ. Tên ba Lãnh Dạ là Vu Khôn, Viêm Đông Thành cùng Vu Khôn có thể nói là phát tiểu, hai người rất nhỏ liền quen nhau, sau đó cùng nhau lớn lên, cùng nhau đọc sách, lại cùng nhau vào hắc đạo, hai người vẫn đều là tình như thù túc, quan hệ so bất cứ thân huynh đệ đều tốt hơn, thứ gì đều phải cho đối phương một nửa. Hai người tại thời điểm khó khăn, vẫn đều nằm trên một cái giường, liền quần áo đều phải cùng mặc. Vu Khôn tính cách có chút lỗ mãng, luôn mang lại một ít phiền toái, này đối với một người trong hắc đạo mà nói quả thực là một khuyết điểm chí mạng, bất quá Vu Khôn mỗi lần tạo phiền toái xong, Viêm Đông Thành luôn là giúp hắn thu thập cục diện rối rắm, khi đó Viêm Đông Thành cá tính thực khéo đưa đẩy, luôn có thể thập phần xảo diệu xử lý tốt phiền toái, cho A Khôn toàn thân trở ra. Nhưng là có khi, một ngày, Viêm Đông Thành liền bởi vì xử lý bị một đám côn đồ đuổi giết, đuổi theo vài con phố, cuối cùng bị chém vài đao, thiếu chút nữa sẽ chết, cuối cùng vẫn là ở thủ thuật trên đài cứu giúp trở về. Bởi vì ngoài ý muốn, Vu Khôn thập phần tự trách trước mặt trên giường bệnh Viêm Đông Thành hung hăng đánh chính mình vài quyền. Sau, hắn trở nên thu liễm rất nhiều, không bao giờ tùy tiện gây phiền toái. Viêm Đông Thành cùng Vu Khôn quan hệ vẫn tốt, khiến người bên ngoài cảm thấy bất khả tư nghị, thậm chí còn có người nói bọn họ kỳ thật là đồng tính luyến, huynh đệ thân phận chỉ là che giấu mà thôi, nhưng hai người cũng không để ý, liền tính người khác đối với bọn họ chỉ trỏ, cũng chỉ là cười trừ. Loại thân mật khăng khít này vẫn liên tục đến 22 tuổi, Vu Khôn tuyên bố hắn kết hôn. Vu Khôn vẫn là một người thực hoa tâm nhân, bên người nữ nhân đổi một lại một, không có một người ổn định vượt qua 3 tháng, đột nhiên tuyên bố kết hôn khiến Viêm Đông Thành cảm thấy thực kinh ngạc, không chút do dự phản đối, Vu Khôn nghĩ hắn sẽ vì chính mình cao hứng, lại không nghĩ rằng là loại thái độ này, vì thế thập phần sinh khí, Viêm Đông Thành trước vô luận chuyện gì đều là ủng hộ Vu Khôn, duy độc lần này như thế nào cũng không chịu phóng nhuyễn thái độ còn bỏ xuống. Cậu nữ nhân kia hay làm huynh đệ của tôi? Loại này ngoan nói, Vu Khôn cảm thấy không thể lý giải, hai người rằng co thật lâu. Cuối cùng, Vu Khôn lựa chọn kết hôn, vì thế nguyên bản tình như thù túc hai người liền như vậy đoạn giao, không còn có bất cứ lui tới, Vu Khôn sinh hoạt thực viên mãn, vợ chồng ân ái, không bao lâu còn có nhi tử, Vu Hoa chính là Lãnh Dạ hiện tại, Viêm Đông Thành vài năm sau cũng kết hôn, cũng có Viêm Phi. Sau đó, Vu Khôn bị cửu nhân diệt môn, Viêm Đông Thành thu được tin tức lập tức chạy qua, lại chỉ thấy Vu Khôn cùng thê tử thân thể bị tàn phá, duy nhất nhi tử Vu Hoa không biết tung tích. Góc truyện audio.com. Năm đó bởi vì một nữ nhân bị Vu Khôn vứt bỏ, Viêm Đông Thành trong lòng kỳ thật vẫn đều hoài thượng hận ý, nhưng Vu Khôn vừa chết, hận ý cũng liền tan thành mây khói, kỳ thật hắn trong lòng vẫn hoài thượng, tình cảm yêu người khác lại chuyển biến thành tức giận cùng đố kỵ, bất quá hắn vẫn không có nói rõ, cũng không có người biết, Viêm Đông Thành vẫn thực thương thê tử hắn, nhưng này chỉ là mặt ngoài, không ai biết hắn cùng nữ nhân này kết hôn, chỉ là bởi vì khí chất của nàng cùng Vu Khôn có điểm giống, Viêm Đông Thành thật là yêu nàng, nhưng không phải yêu người nàng, mà là yêu bóng dáng Vu Khôn trên người nàng. Sau đó, tránh được một kiếp Vu Hoa gia nhập bang phái Viêm Đông Thành, thành thủ hạ của ông, Viêm Đông Thành rất trọng thị hắn, hoàn toàn đem hắn trở thành tâm phúc để bồi dưỡng. Từ nay về sau trên đời không còn có Vu Hoa, có chỉ là Ngân Hồ. Viêm Đông Thành nói rất chậm, nhưng rất thật lòng, có lẽ là bị va chạm vào tâm linh sâu kín, hắn đối chuyện cũ cũng không có cái gì giữ lại, nhớ lại chuyện cũ, hắn trong mắt tràn đầy yêu thương cùng phiền muộn, có đôi khi còn có thể hiện ra vài phần thản nhiên vui sướng, nhưng là chỉ là hơi lướt qua, có lẽ chính hắn cũng biết, hắn hiện tại chỉ còn lại có hồi ức này, khoái hoạt chỉ thuộc về hồi ức. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nghe được sự thật, hai người đều có chút đăm chiêu. Lãnh Dạ càng nghe, trong lòng lại càng cảm thấy nghi hoặc, này về phụ thân hắn không có quá nhiều ấn tượng, một ít chi tiết thậm chí hoàn toàn không biết. Hắn thậm chí lần đầu tiên biết chính mình tên là Vu Hoa. Nhưng là hắn lại cơ hồ một chút đều muốn không đứng dậy. Trống rỗng, một ít chi nhớ mơ, hồ phảng phất như là một mặt gương bị phá vỡ, chỉ có tàn phá mảnh nhỏ, như thế nào cũng vô pháp khâu thành một bức tranh vẽ đầy đủ. Lãnh Dạ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, hắn hỏi Viêm Đông Thành. Vì cái gì ông nói cái này, anh tôi một chút cũng không biết. Hắn ngay cả tên mình cũng không biết, Viêm Đông Thành thở dài. Đó là do ta sai. Do dự một chút ông mới tiếp tục nói. Ta lúc trước vừa thấy hắn đã biết hắn là nhi tử A Khôn, hắn bộ dạng cùng A Khôn rất giống. biết thân phận của hắn xong, ta đối hắn cảm giác thực phức tạp, cùng lúc bởi vì hắn là con A Khôn mà muốn hảo hảo đối đãi hắn, về phương diện khác lại bởi vì hắn là con mà A Khôn cùng nữ nhân khác ta lại hận hắn, đoạn thời gian đó ta thực rối rắm, vẫn không biết rốt cuộc nên như thế nào đối hắn, cuối cùng ý sau áp đảo lý trí ta làm một việc khiến ta hối hận cả đời. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Trong phòng thực im lặng, chỉ còn lại có tiếng hít thở ba người, tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống có thể nghe được. Thật lâu sau, Viêm Đông Thành mới lại mở miệng, ta tẩy não cho hắn. Hắn ngữ khí thực áp lực nói ra lời nói khiến Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đều thực kinh ngạc, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên nói cái gì. Đó là một cuộc giải phẫu thất bại, khi đó kỹ thuật không phát đạt, Vu Hoa trí nhớ cũng không có bị hoàn toàn thanh tẩy, mà là chỉ phá hủy một bộ phận nhỏ, bởi vì lần đó giải phẫu, hắn tính cách cũng thay đổi. Nói tới đây, Viêm Đông Thành ngữ khí thực áy náy. Ta lúc ấy kỳ thật là muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cỗ máy giết người, nhưng rất nhanh liền hối hận, cho dù ta hận A Khôn cũng không nên như vậy ép buộc con của hắn, hắn nếu dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ hận ta tận xương, sau đó, Vu Hoa cũng đã chết. Góc chuyện audio.com. Nói tới đây, Viêm Đông Thành hốc mắt có chút phím hồng, rốt cuộc nói không được nữa. Viêm Phi ánh mắt thực phức tạp, Lãnh Dạ đầu tiên là kinh ngạc, sau là hoài nghi, cuối cùng biến thành triệt để phẫn nộ. Hắn quyền đầu tại chút bất chi bất giác gắt gao nắm lên, hắn vẫn đem Viêm Đông Thành trở thành người tối tôn kính, vì vậy nam nhân này vẫn đem hắn trở thành thân sinh nhi tử để bồi dưỡng, nhưng là biết trong đó che giấu tình hình gì, này hết thảy đều huyễn diệt. Nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì thương tổn cùng áy náy. Lãnh Dạ trong mắt sát ý càng ngày càng lạnh thấu xương, nam nhân này, không chỉ đem hắn bồi dưỡng thành một sát thủ lãnh huyết vô tình, còn thập phần ác liệt muốn xóa bỏ trí nhớ của hắn. Hắn cả đời đều bởi vậy mà đảo điên, cuối cùng còn vì nam nhân này cống hiến vứt bỏ sinh mệnh. Này hết thảy quả thực chính là một chuyện cười, mà hắn lại là tên hề. Tối đáng cười là chính mình cư nhiên còn đem nam nhân này trở thành thần sùng bái, còn cùng con của hắn thành một đôi tình lữ. Xuất sinh, chú ý tới ánh mắt Lãnh Dạ, Viêm Phi nhất thời có chút khẩn trương. Hắn đi tới trước mặt Lãnh Dạ, trầm mặc ngăn ở giữa hắn cùng Viêm Đông Thành. Lãnh Dạ nhìn về phía Viêm Phi. Viêm Phi ánh mắt thực phức tạp, hắn há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Dưới loại tình huống này, bất cứ ngôn ngữ đều là dư thừa. Lãnh Dạ nhìn Viêm Phi, trong mắt chỉ có băng lãnh sát ý, rốt cuộc nhìn không tới bất cứ tình cảm nào, Viêm Phi cũng nhìn hắn, ánh mắt có chút bi thương. Hắn biết Lãnh Dạ muốn giết Viêm Đông Thành, nhưng Viêm Đông Thành dù sao cũng là phụ thân, hắn không thể để Lãnh Dạ hạ thủ. Ý nghĩa hắn tất yếu cùng với Lãnh Dạ đối nghịch, Viêm Phi thế khó xử. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Lãnh Dạ cuối cùng cười lạnh, xoay người rời đi. Đợi đã tiểu Dạ, Viêm Phi muốn gọi lại hắn. Lãnh Dạ phảng phất không có nghe đến, không có mục đích đi về phía trước. Lãnh Dạ đi ra thư phòng, Viêm Phi không có lập tức đuổi theo, mà là quay đầu nhìn Viêm Đông Thành liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Con thật không tưởng tượng được ba sẽ làm ra loại sự tình này. Viêm Đông Thành lại chỉ là trầm mặc ngồi ở chỗ kia, đắm chìm tại bi thương một câu cũng chưa nói. Viêm Phi quay đầu lại, ly khai thư phòng, đuổi theo Lãnh Dạ. Lãnh Dạ đã đi ra đại môn, cách chương.